Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 206, giữ nhiều lành ít. Sau thời gian trong, hách nhân liền thường ngày cơ bản chia làm 3 bộ phận: tu luyện, tưởng niệm cùng đối mặt hoa hồng đỏ quan tâm. Hoa hồng đỏ mỗi lần đều có thể đâm tại hắn mềm mại nhất địa phương, làm hắn đối nàng mềm lòng, không ngừng nhượng bộ. Hách Phồn thỉnh thoảng cũng đến xem hách nhân, mặc dù mỗi lần đều huyên náo tan rã trong không vui, lại làm cho hắn một lần lại một lần đối hoa hồng đỏ có hào cảm. Đúng vậy, có hào cảm. Mỗi lần Hách Phồn làm tâm tình của hắn không nhanh về sau, đều là hoa hồng đỏ an ủi hắn, dần ra liền sinh ra hào cảm. Hách Phồn trong lòng đối Bạch Nguyệt Quang hổ thẹn, nhưng đối mặt sở sở động lòng người hoa hồng đỏ, lại vừa cứng không quyết tâm cự tuyệt. Loại này ranh giới cuối cùng không ngừng bị đánh vỡ. Biết có ngày bọn họ tại cùng một cái trong chăn tỉnh lại. Hách nhân nhìn trèo trên người mình cánh tay cùng khác phái kia mỹ lệ thân thể, trong đầu trong lúc nhất thời có chút loạn. Nghĩ đến trước một ngày buổi tối ý loạn tình mê, hách nhân không thể nói là hối hận vẫn là mừng rỡ. Đúng lúc này, hắn nhận được đến từ Bạch Nguyệt Quang sư tôn tin tức. Bạch Nguyệt Quang xảy ra chuyện, thi thể không có tìm được nhưng giữ nhiều lành ít. Một nháy mắt hách nhân liền cảm giác chính mình khí lực của toàn thân cũng không có. Hoa hồng đỏ biết Bạch Nguyệt Quang đối với hách nhân quan trọng. Trước mắt Bạch Nguyệt Quang xảy ra chuyện, trong lòng tràn đầy mừng rỡ, trên mặt lại là đối với Bạch Nguyệt Quang bất hạnh bi thương. Thuận tiện đưa tới hách nhân cộng minh, hai người liên tiếp nửa tháng đều chân không bước ra khỏi nhà, hưởng thụ hai cái thân thể mang đến cực lạc. Mà tại tất cả mọi người coi là Bạch Nguyệt Quang chết mất thời điểm, Bạch Nguyệt Quang ngay tại gian nan cầu sinh, lưu sau cùng một hơi, vì chính mình tìm kiếm cơ hội sống sót. 10 cái xanh nhạt đầu ngón tay đã sớm trở nên máu thịt be bét, liền xem như vậy cũng giãy giụa trên mặt đất hướng phía trước từng tấc nhúc nhích. Hách nhân, chờ ta. Thẩm Yên Nhiên từ dưới đất bò dậy, một cái sạch sẽ thuật liền đem trên người những cái kia loạn thất bát tao huyết tương loại hình dọn dẹp sạch sẽ. Quán niệm nhìn Vân Phi Dương một chút, làm một cái khẩu hình, cặn bã nam, Vân Phi Dương, này cùng hắn có quan hệ gì? Không muốn không hiểu ra sao liên lụy đến vô tội diễn viên trên người A Uy. Vân Phi Dương lập tức đem ánh mắt phóng tới Phúc Bồn Tử trên người. Đối với hắn làm đồng dạng khẩu hình, cặn bã nam, Phúc Bồn Tử khẽ mỉm cười một cái. Chúng ta đổi một chỗ. Vân Phi Dương, ta sai rồi, ngươi không phải cặn bã nam. Phúc Bồn Tử, ân, có ánh mắt. Vân Phi Dương, sau kịch bản càng phát có chút thao đản. Hách nhân thế mà thật rất hoa hồng đỏ ở cùng một chỗ. Hơn nữa trong lòng còn chứa Bạch Nguyệt Quang. Mặc kệ là đối Bạch Nguyệt Quang vẫn là hoa hồng đỏ tới nói, đều là một loại cực kỳ không chịu trách nhiệm biểu hiện. Giai đoạn thứ ba kịch bản bọn họ liền rời đi thao thực môn. Giai đoạn thứ ba bên trong, Bạch Nguyệt Quang vinh quang trở về, tu vi tiến nhanh, một nắng hai sương, một nháy mắt cướp đi hách nhân ánh mắt cùng tâm. Hắn áy náy tại trước đó cùng hoa hồng đỏ cùng một chỗ, nhưng lại không bỏ xuống được Bạch Nguyệt Quang. Tại Bạch Nguyệt Quang muốn cắt đứt tình cảm giữa hai người lúc, hách nhân dùng hết tất cả vốn liếng truy hồi Bạch Nguyệt Quang. A Nguyệt, ta yêu ngươi, làm ta biết được ngươi không tại thời điểm, linh hồn của ta đều suýt nữa tán loạn. Hách nhân ôm thật chặt Bạch Nguyệt Quang, khóe mắt là tràn ra tới thương yêu. Bạch Nguyệt Quang đoạn này thời gian sớm đã bị hách nhân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đánh động tâm, lúc này càng là yêu thương tràn lan, gắt gao trở về ôm lấy hách nhân. Ta cũng yêu ngươi. Hai người hôn cùng một chỗ, nhưng không có giữ tiền cách đó không xa trốn ở sau cây hoa hồng đỏ. lúc này hoa hồng đỏ nơi nào còn có ngày thường khéo hiểu lòng người. Hồn nhiên ngây thơ, đầy mắt đều là vặn vẹo ghen tị và âm trầm. Nàng bỏ ra như vậy tâm lực, Bạch Nguyệt Quang cái kia tiện nữ nhân vừa về đến thế mà liền cướp đi Hách Ca Ca ánh mắt. Quả thực quá không công bằng. Xem không thể có không sử dụng Hách tỷ tỷ lưu lại cuối cùng át chủ bài. Hoa hồng đỏ quay người rời đi, không nhìn nữa sau lưng ôm nhau hai người, tìm được ngay tại một mình uống rượu mua say Hách Phồn. Hách tỷ tỷ, Hách Ca Ca đi tìm nữ nhân kia. Hoa hồng đỏ cắn môi, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Ngươi cũng quá không còn dùng được. Lúc trước ta cho ngươi tẩy tủy đan mang ngươi tiến vào tu chân đại đạo, liền là muốn cho ngươi bắt được ta người đệ đệ kia tâm, làm hắn ly cái kia họ Bạch xa xa. Kết quả ngươi bây giờ nói với ta thất bại rồi. Hách Phồn khí đem chai rượu trong tay ném xuống đất, vỡ vụn mảnh sứ vỡ nhảy dựng lên đập phải hoa hồng đỏ mắt cá chân. Không, ta không có thất bại. Hoa hồng đỏ mắt đỏ phản bác Hách Phồn. Hách Ca Ca chỉ là nhất thời bị nữ nhân kia mê hoặc. Chỉ cần làm Hách Ca Ca thấy rõ ràng chính mình đáy lòng yêu người là người đó liền có thể nhớ rõ đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Hách Phồn suy cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, lại lấy một bình rượu mới tiếp tục mua say. Hoa hồng đỏ đáy mắt đều là khói mù. Hách Ca Ca, đừng oán ta, là ngươi bị mê hoặc. Cát, Triệu Hạc lần nữa gọi Cát, là đạo hữu, nét mặt của ngươi sai. Lại đến, muốn âm trầm, đáy mắt phải có chuyện xưa. Không phải trừng mắt, Triệu Hạc đem La Mai Mai kéo qua một bên chỉ đạo hắn đóng phim. Trước đó hoa hồng đỏ giả thuần giả bộ đáng thương trang ủy khuất làm bộ đáng yêu. Hơi thi tiểu thủ đoạn câu dẫn hách nhân kịch bản, La Mai Mai diễn đều rất tốt, nhưng là này ngay từ đầu mặt trái sau, toàn bộ liền lâm vào đang không ngừng, cắt thế giới bên trong. Vân Phi Dương nhìn La Mai Mai đều sắp bị Triệu Hạc làm cho khóc lên. Lắc đầu, quả thật là cái tiểu nước mắt bao a. Bỗng nhiên Ngụy Long giật, cùng hắn nói một câu nói. Vân Phi Dương linh quang lóe lên, khóe miệng không tự chủ câu lên. Triệu tiền bối, ta có cái biện pháp có thể để cho La Mai Mai phác họa ra hoa hồng đỏ lúc ấy trạng thái. Mặc dù muốn so chính hắn biểu diễn đến kém một chút, nhưng là hiệu quả phải rất khá. Vậy chúng ta thử lại một lần. Chờ lần nữa khai mạc thời điểm, cũng chỉ thấy Vân Phi Dương đem một đạo quỷ khí phóng thích ra ngoài, trực tiếp dính tại La Mai Mai sau lưng. Mà La Mai Mai cúi thấp xuống mắt, thân thể có chút run run. Chỉ xem hình ảnh còn tưởng rằng là La Mai Mai khí hắc khí đều phát ra. Trên thực tế lập tức đều phải sợ quá khóc. Vân Phi Dương, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Ai nha, động thiên phúc địa nhóm này mới ra linh hạt dưa ăn ngon thật. Tại Vân Phi Dương mở rộng quỷ khí công dụng mới về sau, bọn họ quay chụp tốc độ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lúc này bọn họ mới phát hiện, quỷ khí tại quay nhiếp tâm tình tiêu cực cùng âm u hoàn cảnh thời điểm là cỡ nào hữu dụng. Ngụy Long, a ha ha, trời sinh ta tài tất hữu dụng, các ngươi những này xuẩn tài. Vân Phi Dương cũng kiêu ngạo a, chợt thấy bên cạnh nhiều ra đến rồi mấy người. Khinh Vũ, răng rắc răng rắc răng rắc, sư đệ quả nhiên là cái bảo tàng nam hài. Vân Phi Dương, đợi chút, sư tỷ ngươi là từ đâu xuất hiện? Khinh Vũ trắng Vân Phi Dương một chút, nhìn về phía Hoài Phi, tiểu sư đệ có phải hay không choáng váng? Chúng ta chẳng lẽ liền không thể vụng trộm cùng lên đến sao? Vân Phi Dương, các ngươi rất nhàn à? Phong Quỳnh Môn nội bộ ngay tại cầm mới một bản Phong Quỳnh Môn kinh thiên mật văn báo, điên cuồng liếm báo chí. Vì Vân Cô Nguyệt mặc như vậy thật đẹp a. Trời ạ, Vân Phi Dương thế mà diễn cũng không tệ lắm, rất muốn xem. Này kịch bản vừa nhìn liền cầu huyết bay đầy trời.